Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1487, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệu anh Lạc đứng dậy, đi ra ngoài cua nguồn mới chuyên một oan khích lệ nhóm nhé cả nhà. Ít người đọc buồn quá. Phòng ngủ chính, Liệu anh Lạc tắm xong, sau đó khoác một thân đồ ngủ bằng lụa đi ra. Trên giường không có ai, bà nghiêng mắt nhìn, Lục Tư Thước đứng trên ban công, cong người, một tay ông chống trên lan can khắc hoa, giữa hai ngón tay thon dài kia kẹp một điều thuốc, gió lạnh bên ngoài thổi phình rung động áo ngủ trên người ông. Chuyên một, Văn nghe được tiếng động, ông chậm rãi ngoái đầu nhìn lại. Khói mù lượn lờ, đôi mắt u trầm rơi trên người bà, trên dưới nhìn vài lần, sau đó nheo lại mắt. Tắm xong, qua trang mới chuyên nổ, Văn nhé cả nhà, cách chương.